Heo con, yêu anh đi. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe có vẻ thật lạnh lẽo. Một luồng khí sắc bén đang ở trong từng người, chẳng ai nói với ai, cứ như người xa lạ. Vừa xuống xe, ba con rắn độc lao tới ôm vào tụi hắn. Anh yêu, sao anh không đi chung với em? Nhỏ Mimi nhõng nhẽo với Minh. Phải đó anh à, em nhớ anh lắm. Nini chu chu cái mõm cãi. Sao anh lại đi chung với mấy con quỷ cái này? Tụi nó là ca ve hay sao mà bu anh hoài vậy? Chát chát chát chát. Lily lãnh chọn 4 cái tát từ nó. Mi Nhi và Hân. Nước mắt cá sấu chảy ra. Nhỏ ôm hắn kêu to. Anh ơi. Chát, chát, chát, chát. Nhỏ được khuyến mãi thêm 4 cái tát từ tụi hắn. Vệt máu đỏ trên khóe mổi nhỏ. Từng giọt độc rớt xuống. Sao anh đánh nó? Nini và Mimi. Thứ nhất các cô đụng đôi bàn tay của mình lên người tôi. Tởm lắm. Thứ hai cô còn xúc phạm tới vợ của chúng tôi. Đừng để tôi thấy cô nữa. Vợ, ai chứ? Mimi nói. À, sẵn có toàn trường ở đây tôi sẽ giới thiệu. Mi chính thức là vợ của tôi. Hân là bà xã của Hùng. Nhi cũng là gấu của Huy. Thế còn anh Lâm? Lily gượng dậy hỏi rõ. Cô đừng quan tâm quá. Lâm cũng có người trong mộng rồi, đừng ảo tưởng sức mạnh nữa. Nói xong tụi hắn kéo những tình yêu của mình đi. Lily ngồi đó nhếch môi kiêu ngạo. Tụi bây chờ xem, để coi ai thắng được ai. Lily nói nhỏ nhưng lời nói đó lọt vào tai nó. Nó quay lại nhìn Lily với vẻ khinh bỉ. Có lẽ tụi nó sắp phải chịu những cảnh tàn độc rồi. Tác giả post ngắn chiều sẽ có chép mới. Cách chương.